Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, chân chính người hộ đạo. Thế cuộc nháy mắt nhanh quay ngược trở lại thẳng hạc, ai cũng không nghĩ tới, chạy trốn nửa ngày, cuối cùng nhưng chạy trốn tới địch nhân trong vòng vây mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Hồ tộc trưởng nhìn mọi người, vô cùng đau đớn địa đạo. Thanh Hồ thiếu chủ cười khổ một tiếng, đem sự tình giải thích một lần. Chính là bởi vì Lý Mục gần như bảo thủ dùng riêng kiên trì, không có dựa theo nguyên lai con đường chạy trốn, nhất định phải đi tới nơi này phiến khu vực, mà ngăn trở địch Thanh Hồ tộc trưởng nhưng lại không biết biến hóa như thế. Vì đem địch nhân dẫn tới địa phương xa một chút, mới kết quả đưa đến như vậy, trời đất xui khiến sự tình phát sinh. Thanh Hồ tộc trưởng nhìn Lý Mục, không biết nói cái gì cho phải. Xem ra hôm nay, duy có một hồi tử chiến. Thanh Hồ tộc thật dài thở dài một cái. Thương thế hắn rất nặng, khí tức bất ổn, sắc mặt bi tráng. Thanh Hồ tộc chiêu nạp cái khác thiên kiêu, cũng đều thần sắc oán giận căng thẳng. Chuyện đến nước này, đều do Lý Nhất Đao bảo thủ dùng riêng, không nghe khuyên ngăn. Ha ha ha, đây là thiên ý vậy. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo điều động phi chu mà đến, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát Lý Mục đám người, nói: Lý Nhất Đao, ngươi bây giờ có thể sẽ hối hận. Ngày đó ở thần điện tiệc rượu bên trên, mình hung hăng nói được. U Minh Phong Hành Vân cũng đạp lên hắc sắc ma khí mà đến, nhìn chằm chằm Lý Mục, thâm độc vẻ mặt giống như là muốn từ Lý Mục trên người gặm khối tiếp theo thịt đến. Căn cơ bất ổn, không có bối cảnh, cũng dám hung hăng. Kết quả của ngươi, duy có chết. Hắn cười lạnh nói. Lý Mục chậm rãi đứng lên, ánh mắt cũng không có tập trung ở hai người kia trên người, mà là ở xung quanh nhìn quét, đánh giá, phảng phất là đang tìm kiếm cơ hội đào sinh cùng đường nối như thế. Nhưng hết sức hiển nhiên, tình huống như vậy hả? Cơ hội chạy trốn bằng linh, ngoại trừ có quan hệ chấn động cùng ảnh trưởng lão này hai đại vương cấp viên mãn cường giả ở ngoài, còn có Phong Hành Vân, Hoàng Phủ Thừa Đạo, Diệp Thiên Tà, Ngao Cửu Xuyên hai đại đỉnh cao thiên kiêu người hộ đạo, cùng với cái khác quy thuận thiên kiêu, chí ít 40-50 người, trước sau trái phải trên dưới, tất cả khe hở đều bị phá hỏng, coi như là Thanh Hồ tộc trưởng lúc toàn thịnh, không có khả năng theo như vậy trong vòng vây trực tiếp thoát đi, hầu như chính là tử cục. Trong không khí sát ý làm người máu tươi đông lại, Liêu Bích Đình trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nàng hướng về Lý Mục bên người nhích lại gần, có phương thức này cho Lý Mục chống đỡ, biết người tại sao sẽ có hôm nay kết cục. Hoàng Phủ Thừa Đạo châm biếm địa cười lớn, nói: quái thì trách người quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo, gây thù hằn quá nhiều, đắc tội rồi quá nhiều người không nên đắc tội, gieo gió gặt bão. Phong Hành Vân cũng nói. Lúc này, quan chấn động lên tiếng: Thanh Hồ tộc trưởng, hôm nay ngươi tử chiến một hồi, cũng coi như là tận tâm tận lực, mặc dù là trở lại, cũng có thể hướng về Thanh Hồ thần bàn giao, không có cần thiết lại trong này quyết chống, không bằng mang theo lệnh công tử thối lui đi, ta không làm khó dễ ngươi. Hắn nhìn cả người đẫm máu Thanh Hồ tộc trưởng, thái độ vẫn tính là hoãn hòa. U Minh ảnh tộc ảnh trưởng lão cũng gật gật đầu, âm thanh khàn khàn nói: ta ảnh tộc cũng không muốn cùng Thiên Hồ tộc là địch. Dù sao Thanh Hồ bộ tộc thuộc về Thiên Hồ tộc, nếu như hôm nay thật sự đánh chết Thanh Hồ tộc trưởng cùng Thanh Hồ thiếu chủ, giống như liền cùng Thiên Hồ tộc không để ý mặt mũi, tất nhiên sẽ đắc tội Bạch Nguyên thú loại này cường nhân. Huống chi, Thanh Hồ tộc ra một vị thần minh, càng không thể khinh thường. Phụ thân, Thanh Hồ thiếu chủ nhìn về phía mình phụ thân, Thanh Hồ tộc trưởng mặt hiện cười thảm vẻ, nói: "Bộ tộc ta Hồ thần muốn Lý Nhất Đao sống sót, thần dụ vừa hạ, sao dám không theo? Các ngươi muốn giết Lý Nhất Đao, trước tiên từ trên người ta bước qua đi." Vào lúc này, hắn trương hiện ra bộ tộc chi chủ thô bảo cùng khí độ, làm người liếc mắt. Lý Mục nghe xong cũng không khỏi trở nên động dung. Có thể trước ở Thanh Hồ chủ phủ thời điểm lẫn nhau trong đó đích thật là có một ít hiểu lầm, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, Thanh Hồ tộc trưởng vẫn là giữ được hắn tôn nghiêm của mình cùng kiên trì. "Nếu như các ngươi thật sự nhớ tới tình xưa, mở một mặt lưới, không bằng để con ta cùng hắn mới quen đấy mấy người bằng hữu rời đi, cũng coi như là vì ta Thanh Hồ tộc lưu lại một tuyến huyết mạch." Thanh Hồ tộc trưởng nhìn một chút con trai của chính mình, lại nhìn một chút Quan Chấn Động cùng Ảnh trưởng lão. Thanh Hồ thiếu chủ sắc mặt đau buồn, nói: "Không, phụ thân, ta muốn cùng ngươi đồng thời tiến thối." Quan Chấn Động cũng lắc lắc đầu, nói: "Như là tộc trưởng không muốn thối lui đi, cái kia Lệnh công tử khẳng định là không đi được. Bọn họ đồng ý để cho chạy Thanh Hồ tộc trưởng là muốn lưu một ít tình cảm. Thế nhưng, nếu như Thanh Hồ tộc trưởng chiến tử ở đây, tình cảm căn bản không giữ được. Phụ thân vừa chết, Thanh Hồ thiếu chủ nhất định là sẽ mang trong lòng cừu hận. Như là hắn trẻ tuổi như vậy thiên kiêu, lại có Thanh Hồ tộc chống đỡ, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành lên thành Tử Vi tinh vực cự phách. Đến thời điểm, đối với Thiên Thần tộc, U Minh Ảnh tộc cùng cái khác tham dự hôm nay vây giết thế lực tới nói, tất nhiên là không chết không thôi phiền toái lớn. Cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh." Thanh Hồ tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt bi thương, bất quá cũng không nói gì nữa. "Nếu như thế, tộc trưởng mời lên đường thôi." Quan đánh bay khẩu, trước người của hắn, một thanh thần kiếm nổi lên, hơi chấn động một cái, nháy mắt thiêu, mũi kiếm hướng ra ngoài, khác nào một đóa thần chi hoa, ở trước người của hắn chọc nở ra. Hắn thân ở kiếm hoa nhụy hoa trong đó, một cái to lớn mà vừa thần bí kiếm đạo phù văn ở sau người hắn co rút lại tỏa sáng. Thiên thần kiếm thức vạn kiếm cong, đưa tộc trưởng ra đi. Quan Chấn Động hét lớn: "Vạn kiếm quy nhất!" Một kiếm chém ra, chiêu kiếm này chính là hắn suốt đời đắc ý chi chiêu, dùng mạnh nhất cực đạo chi chiêu, đưa Thanh Hồ tộc trưởng ra đi. Đây là Quan Chấn Động đối với đều là Tử Vi tinh vực võ đạo cự phách Thanh Hồ tộc trưởng tôn trọng. Trọng thương chưa lành, đứng không vững, Thanh Hồ tộc trưởng đương nhiên không cách nào tiếp được như vậy cực đạo sát chiêu. Hắn cầm kiếm mà đứng, ngửa lên trời phát sinh tiếng hò hét. Đây là đang nghênh tiếp chính mình sau cùng vận mệnh. Tu sĩ khó tránh khỏi chiến bên trong vong. Hôm nay, đến phiên hắn, thần kiếm chi quang nhấn chìm thiên địa, cũng che mất Thanh Hồ tộc trưởng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho là vị này Thanh Hồ tộc cự phách phải bỏ mạng nơi này thời điểm, trong chớp mắt, một con trắng mịn mảnh khảnh mỹ lệ bàn tay xuất hiện ở Thanh Hồ tộc trưởng trước mặt, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem cái kia thần kiếm chi mang nắm trong tay. Sau đó, tất cả hình tượng hình ảnh ngắt quãng, yên tĩnh thêm tường hòa, vẫn Quan Chấn Động chiêu thức này vạn kiếm công sức mạnh hoàn toàn tiêu tan, tất cả mặt đều viết đầy khiếp sợ, bao quát Lý Mục, bởi vì cái kia giơ tay sờ một cái tựu phá hết Quan Chấn Động cực đạo sát chiêu tinh tế mỹ lệ ngọc trưởng chủ nhân, thình lình chính là Ứng Viện Viện, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 87 vị. Này trước không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, thực lực tương đối thông thường Ứng Viện Viện, cái này mỹ lệ thanh tú nữ tử, ở tất cả mọi người không để mắt đến nàng thời điểm, lấy một loại khó mà tin nổi nhất phương thức hiện thân, sau đó dùng nhu nhược kia xinh đẹp phảng phất là không nhấc lên được một cây bút như thế tay ngọc, chặn lại rồi giữa thiên địa này. Một kích mạnh nhất, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Bên trong đất trời, một mảnh ninh tĩnh, tiếng gió tiêu tiêu, thế giới khác nào hình ảnh ngắt quãng. Liền ngay cả quan chấn động, cũng là gương mặt khó mà tin nổi. Nhìn Ứng Viện Viện, trong đầu nhất thời nhớ không ra thì sao? Đến cùng cô gái này, là lai lịch gì? Lúc này, nhàn nhạt màu xanh ánh sáng thần thánh, ở Ứng Viện Viện trong thân thể lưu chuyển ra đến, có một loại thần tính uy nghiêm. Lý Mục một hồi, liền cảm thấy loại khí tức này, quá mức quen thuộc. Trong đầu của hắn, nhô ra một cái tên, nhưng lại có chút khó có thể tin. Ta mới thật sự là Lý Nhất Đao người hộ đạo. Ứng Viện Viện mở miệng, nhưng là thanh âm của nàng, nhưng hoàn toàn đổi thành một người khác. Một cái Lý Mục rất quen thuộc, mà Thanh Hồ tộc trưởng phụ tử, Thiên Thần tộc cùng U Minh Ảnh tộc các đại cao thủ, đều không xa lạ gì người thanh âm. Thanh Hồ thần Bích Ngôn, là Thanh Hồ thần Bích Ngôn thanh âm. Ứng Viện Viện thân hình bị màu xanh ánh sáng thần thánh tràn ngập bao phủ, trong ánh mắt của hắn cũng có hào quang màu xanh lưu chuyển, khí tức cả người thay đổi hoàn toàn, thần lực phụ thể, linh hồn chuyển sinh. Ảnh trưởng lão âm thanh khàn khàn kinh ngạc thốt lên, trong đồn đãi thần minh có thể mang thần lực rót vào những người khác trong cơ thể, khác nào phụ thể như thế, khắc vào thời gian nhất định bên trong, để bị phụ thể người phát huy ra có thể so với thần minh bản thể sức chiến đấu. Mấu chốt nhất là, ý thức cũng sẽ hoàn toàn do thần minh khống chế. Hết sức hiển nhiên, Ứng Viện Viện cũng không phải là Thanh Hồ thần, mà là Thanh Hồ thần Bích Ngôn. Mượn Ứng Viện Viện thân thể, giáng lâm ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong, mà nàng sở dĩ làm như vậy, rất đơn giản, vẫn là vì bảo vệ Lý Nhất Đao. Giống như là nàng trước ở Thiên Hồ bí cảnh ở ngoài làm như vậy. Liêu Bích Đình phát sinh một tiếng hoan hô, nhưng nàng rất nhanh tựu lại nghĩ đến, nếu cô gái trước mắt là Thanh Hồ thần Bích Ngôn, vậy mình tốt bạn thân Ứng Viện Viện lúc này đến cùng đi nơi nào đây? Mà Lý Mục thì lại không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn luôn đang nghĩ, nếu như từng cái đỉnh cao thiên kiêu có thể mang theo mình người hộ đạo tiến nhập Thiên Hồ bí cảnh, lời, coi như là Thiên Hồ tộc đối với mình che giấu tin tức này. Bích Ngôn cũng không phải không thông báo chính mình a. Hiện tại hắn hiểu được, Bích Ngôn tuy rằng không có thông báo chính mình, nhưng nàng nhưng lấy phương thức này, tự mình phủ xuống, lại nghĩ tới càng sâu một tầng. Coi như là Bích Ngôn thông chi chính mình cũng không có cách nào tìm tới một cái đáng tin mà thực lực cường đại người hộ đạo a. Dù sao cùng Thiên Thần tộc, U Minh Ảnh tộc như vậy đại tộc so với, chính mình đơn đả độc đấu không có bất kỳ gốc gác. Cảm ơn ngươi, Lý Mục ở trong lòng nói như vậy. Lúc trước, hắn bất quá là nhất thời thiện tâm cử chỉ, mới đưa cái này gọi là Bích Ngôn tiểu hồ nữ từ Bạch Vũ Hoàng triều mang ra ngoài, một đường trên chăm sóc nàng, từ đến chưa hề nghĩ tới Bích Ngôn có thể vì chính mình làm cái gì. Nhưng là bây giờ, đây mới là cái gọi là tích thủy tri ân dũng tuyền báo đáp đi. Thời gian rời đời dễ, đã biến thành Bích Ngôn bảo vệ Lý Mục. Chỉ là giác tỉnh thời gian cũng không tính là quá lâu. Bích Ngôn lấy rót vào thần lực phụ thể phương thức giáng lâm trong này, nàng bây giờ có được sức mạnh thật sự có thể chống lại quan chấn động cùng ảnh trưởng lão này hai đại vương giả cảnh giới viên mãn cường giả xung kích sao? Lý Mục cũng không cảm thấy. Ở Bích Ngôn hiện thân phía sau, Thiên Thần tộc cùng U Minh Ảnh tộc sẽ bởi vì là kinh sợ cùng thần minh oai, sẽ chọn dừng tay như vậy. Đối với truy sát Lý Mục thế lực lớn, đặc biệt là Thiên Thần tộc cùng U Minh Ảnh tộc tới nói, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, đã không còn đường quay đầu. Giết! Kinh hãi phía sau quan chấn động, quả nhiên cũng không do dự quá lâu. lại lần nữa ra chiêu. Thiên thần kiếm thức, cuồn cuộn không dứt đánh giết mà tới. Ảnh trưởng lão cũng cười nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn màu mực mịt mờ, từng tia từng sợi hướng về Ứng Viện Viện bao phủ tới. Khắc khắc khắc khắc, hôm nay không thể làm gì khác hơn là giết thần. Hắn âm u cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục